Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 777, chương 777, túc mệnh chiến giáp. Vù, Vương Dung hơi suy nghĩ, hết thảy trước mắt lần thứ hai phát sinh biến hóa, ngay ở vận mệnh thạch phía trên, vàng chói lọi, tâm, thể, khí, thuật, xu thế, năm cái bất đồng chùm sáng. Năm hạng vận mệnh thạch bất đồng khen thưởng loại hình nhảy vào mí mắt. Tâm đại diện cho niềm tin, thân thể đại diện cho luyện thể thuật, khí đại biểu nguyên khí, thuật đại biểu chiêu thức, pháp thuật, xu thế đại biểu khí thế, vận thế. Vương Dung vận mệnh thạch khen thưởng nguyên bản có ít nhất một quyển là phong ấn. Thế nhưng Tây Nam chiến hậu, cuối cùng hai hạng thuật cùng xu thế cũng mở ra. Đến đây, vận mệnh thạch hết thảy phong ấn toàn bộ đều mở ra. Vương Dung ánh mắt nhất chuyển, rất tự nhiên liền đem sự chú ý chuyển tới đại biểu nguyên khí, khí, khen thưởng trên. Cùng chữ trên ý nghĩa bất đồng, vận mệnh thạch cũng sẽ không trực tiếp nguyên khí, càng thêm không biết đem võ giả thực lực bỗng dưng bay vụt cấp 1. Mà là khen thưởng rất nhiều nguyên khí tướng quan đồ vật. Tỉ như vầng sáng, tỉ như cương khí đặc tính. Vương Dung hơi suy nghĩ, trước mắt hết sức sắp xuất hiện rồi vận mệnh thạch nguyên khí loại khen thưởng hối đoái nội dung. Cùng Tây Nam chiến hậu so với, vận mệnh thạch khen thưởng nội dung lại xuất hiện rất nhiều biến hóa. Nguyên khí đan, chỉ nguyên khí cảnh võ giả hữu hiệu cương khí sắc bén. Thay đổi cương khí tính chất, tăng lên cương khí sắc bén hiệu quả cương khí xuyên thấu. Thay đổi cương khí tính chất, tăng lên cương khí xuyên thủng tính chất. Vương Dung tự lẩm bẩm, những thứ đồ này hắn đã hết sức quen thuộc, nguyên khí đan. Cương khí sắc bén, những thứ đồ này đối với ở hiện tại Vương Dung đã không có gì dùng. Chỉ có cương khí xuyên thấu, không nhìn phòng ngự. Đồng thời theo số tầng tăng cường, có thể tăng cường không nhìn đối thủ đẳng cấp hiệu quả đặc tính đối với ở hiện tại Vương Dung còn có tác dụng, bất quá chân chính hấp dẫn Vương Dung, vẫn là vận mệnh thạch mới xuất hiện một ít nội dung. Cương khí đốt cháy, chỉ nhằm vào Lục Ngô lực, đem túc chủ Lục Ngô năng lực tăng lên một cấp, ở trong chiến đấu, kịch liệt đốt cháy sức mạnh của đối thủ. Đốt cháy tình huống coi túc chủ thực lực, cùng với cùng đối thủ đẳng cấp mà định ra, sơ cấp tăng lên, mỗi một khắc chung đốt cháy đối phương 1/4 cương khí. Cao nhất chỉ nhằm vào hoàng võ cảnh đối thủ hữu hiệu. Hối đoái điểm số 800, cao cấp tăng lên, mỗi một khắc chung đốt cháy đối phương 1/4 cương khí. Cao nhất nhằm vào thánh võ cảnh đối thủ hữu hiệu. Hối đoái điểm số 1200. Nhìn thấy cái này nội dung, Vương Dung không nhịn được mí mắt liên tục vượt. Hắn rõ ràng nhớ tới, lần trước hắn nhìn thời điểm, loại năng lực này vẫn là không có có. Vận mệnh thạch sẽ không phát sinh vô duyên vô cố biến hóa. Xem ra, theo tích lũy điểm số tăng cường, cũng sẽ xuất hiện mới khen thưởng nội dung. Vương Dung trong lòng ngầm thầm nói. Bất quá chân chính hấp dẫn nhất hắn vẫn là chỉ nhằm vào Lục Ngô lực mấy chữ này. Kiểu khen thưởng này nội dung ở trước kia là xưa nay chưa từng xuất hiện. Xem ra vận mệnh thạch còn sẽ căn cứ túc chủ tình huống lượng thân định là một ít đặc thù khen thưởng. Trên người ta kỳ thực đã xuất hiện hai môn tuyệt thế công pháp, một môn đại âm dương thiên địa tạo hóa công, một môn thương sinh quỷ thần chu lục thuật, nhưng đều không có gây nên vận mệnh thạch biến hóa. Chỉ có cái này Lục Ngô lực, cư nhiên trở thành vận mệnh thạch khen thưởng nội dung. Không biết này Lục Ngô lực đến cùng là lai lịch gì? Vương Dung nhớ tới trước gặp phải những người mặc áo đen kia. Trong lòng liên tiếp, Lục Ngô lực là thuộc về cái kia chút thần bí người quần áo đen. Thế nhưng lại sẽ khiến cho vận mệnh thạch biến hóa. Đây là Vương Dung trước đó đoán không nghĩ tới. Bất quá Lục Ngô lực cương khí đốt cháy, hiệu quả. Đối với ở hiện tại Vương Xung tới nói xác thực tương đương có hiệu quả. Đại âm dương thiên địa tạo hóa công, hấp vệ hiệu quả. Lại thêm mỗi chiến đấu một khắc đồng hồ đốt cháy đối thủ 1/4 cương khí năng lực. Tuy rằng còn chưa đủ lấy giết chết đạt duyên mang ba kiệt. Thế nhưng đủ để đối với hắn tạo thành rất lớn quấy nhiễu. Để hắn đau đầu một trận. Này chút ý nghĩ từ trong đầu bay vút qua. Vương Xung rất nhanh thì có quyết định. Vù, Vương Xung hơi suy nghĩ. Vận mệnh trong đá, đại diện cho cương khí đốt cháy, hiệu quả khen thưởng đột nhiên hào quang chói lọi. Cũng trong lúc đó một luồng sức mạnh khổng lồ, thiêu đốt như lửa, rồi lại hàn triệt như băng. Từng luồng phảng phất trường giang sông lớn giống như điên cuồng tràn vào Vương Xung. Trong cơ thể, cái cảm giác này cực kỳ khó chịu, nhưng chỉ một sát na, cái cảm giác này liền biến mất không còn tăm tích. Mà Vương Xung trong cơ thể nhưng nhiều hơn một cỗ sức mạnh hoàn toàn mới. Nguồn sức mạnh này đồng thời ẩn chứa lạnh cùng nóng thuộc tính. Hơn nữa cùng Vương Xung cả người huyết nhục, tế bào hòa làm một thể, tốt lực lượng kỳ dị. Vương Xung trong lòng ngầm thầm nói, nguồn sức mạnh này cùng Lục Ngô lực rất tương tự là tràn đầy sinh cơ. Nhưng trong cảm giác tựa hồ so với Lục Ngô lực càng cường đại hơn. Hơn nữa hấp dẫn sau. Tuy rằng bề ngoài xem ra không có có bất kỳ biến hóa nào. Thế nhưng Vương Xung rõ ràng cảm giác được. Sức mạnh của chính mình lại tăng lên không ít. Không biết hiệu quả như thế nào. Một lúc cùng đạt duyên mang ba kiệt thời điểm chiến đấu thử một lần. Vận mệnh thạch phong cách. Vĩnh viễn là như vậy. Nó sẽ không một lần tính tăng lên trên diện rộng ngươi. Càng nhiều hơn chính là bất tri bất giác, là chất lượng phương diện biến hóa. Vẻn vẹn một cái, cương khí xuyên thấu, hiển nhiên hay là đối phó không được đạt duyên mang ba kiệt. Vương Xung hơi suy nghĩ, tiếp tục nhìn xuống đi. Tâm, thể, khí, thuật, xu thế, các loại bất đồng khen thưởng, nườm nượp đến. Nhảy vào Vương Xung mi mắt, những phần thưởng này không giống nhau, năng lực không giống nhau, đổi điểm số cũng không giống nhau, thế nhưng phần lớn đều không phải là Vương Xung hiện nay cần. Nhìn những phần thưởng này nội dung, Vương Xung vầng trán dần nhíu lại, đạt duyên mang ba kiệt những lính kia ngựa, Vương Xung cũng không phải là hết sức lưu ý, hết thảy tất cả hắn đều đã có ứng đối. Thế nhưng chỉ có đạt duyên mang ba kiệt là Vương Xung không thể không giải quyết vấn đề. Không nói những cái khác, một khi hành động thất bại, đến tiếp sau, đạt duyên mang ba kiệt e sợ lập tức sẽ phát động điên cuồng. Nhằm vào Thích Tây hành động, đạt duyên mang ba kiệt làm việc thiên mã hành không, cho dù là Vương Xung cũng không có cách nào đi suy đoán. Hắn chỉ có thể bảo đảm. Đạt duyên mang ba kiệt tiến công đối với mình vô hiệu. Nhưng đối phó với Thích Tây Đô hộ quân thì chưa chắc. Hơn nữa nhiệm vụ thất bại trừng phạt khấu trừ 2.000 vận mệnh điểm năng lượng cũng là Vương Xung. Không thể không suy tính đồ vật. Hả? Đột nhiên, ánh mắt xẹt qua đại biểu, thuật, khen thưởng nội dung. Vương Xung ánh mắt dừng lại, dừng ở cuối cùng đuôi một chuyến nội dung. Túc mệnh chiến giáp, sơ cấp, chỉ cung cấp ký chủ sử dụng, có thể tăng lên cực lớn túc chủ năng lực phòng ngự. Có thể để phòng ngự bất kỳ thần binh lợi khí đâm thủng hiệu quả. Đồng thời chiến giáp cùng túc chủ cương khí hợp 2:1. Có thể tăng lên cực lớn võ giả năng lực, tăng cường võ giả sức mạnh, hối đoái điều kiện, ký chủ thành tựu vận mệnh người trưởng khống. Cũng lại đạt được sơ cấp vận mệnh chiến giáp. Túc mệnh chiến giáp là do vận mệnh chiến giáp lên cấp mà thành. Hối đoái điểm số 1.400 vận mệnh điểm năng lượng. Cường hóa lên cấp. Cao cấp túc mệnh chiến giáp. Cường hóa cương khí tăng lên hiệu quả. Làm ký chủ đem cương khí xuyên vào chiến giáp. Có thể trực tiếp đem túc chủ đẳng cấp tăng lên một cấp. Phụ tăng lên hiệu quả cao nhất, không cao hơn thánh võ cảnh. Phụ, sức mạnh to lớn tăng lên, kèm theo sức mạnh to lớn thiếu hụt, túc mệnh chiến giáp sức mạnh tăng lên hiệu quả, cao nhất không cao hơn một canh giờ. Đồng thời, một khi sử dụng, sau ký chủ đem nương theo chừng 5 ngày mê muội, cùng với suy yếu hiệu quả, túc mệnh chiến giáp tiêu tan túc không chỉ là cương khí. Mặt khác, sau lần đó một tháng, túc mệnh chiến giáp đều đem không cách nào sử dụng bình thường. Ký chủ mời cẩn thận sử dụng, cường hóa lên cấp hối đoái điểm số, 1000 vận mệnh điểm năng lượng, phụ ngoài ngạch cường hóa, làm ký chủ trả giá ngoài ngạch 80 vận mệnh điểm năng lượng. Tùy thời có thể đem túc mệnh chiến giáp gửi ở vận mệnh thạch trong không gian. Đồng thời, chiến giáp thu được dựa vào hiệu quả, hết thảy chiến giáp sẽ đang kêu gọi trong nháy mắt tự động dựa vào lại đây, làm cho ký chủ có thể dưới bất kỳ tình huống nào cấp tốc mặc vào chiến giáp. Nhìn nghề này được tin tức, Vương Sung đột nhiên rơi vào trầm tư. Hắn rõ ràng nhớ tới lần trước thời điểm, rõ ràng là không có cái này tưởng thưởng. Lẽ nào đột nhiên nghĩ tới điều gì? Vương Sung hơi suy nghĩ, cấp tốc đem ý niệm tập trung đến tâm, thể, khí, thuật, xu thế. 5 hạng khen thưởng bên trong cuối cùng một hạng xu thế, khen thưởng trên. Thiên mệnh chiến giáp, thần mệnh chiến giáp, phong ấn, ở, xu thế, cuối cùng một hạng khen thưởng trên. Vương Sung quả nhiên thấy được chính mình phỏng đoán đồ vật. Bất quá cùng túc mệnh chiến giáp bất đồng, thiên mệnh chiến giáp một hàng chữ toàn bộ đều là u ám sắc, nằm ở bị phong ấn trạng thái. Quả nhiên, vận mệnh điểm năng lượng tích lũy, số lượng càng cao, tiếp xúc vọng lại khen thưởng nội dung thì sẽ càng lớn. Đồng thời những phần thưởng này hối đoái cần điểm số càng khủng bố hơn. Vương Sung trong lòng ngầm thầm nói, Vương Sung mới bắt đầu đổi những thứ đó, chỉ cần vài chục điểm mà thôi, nhưng đã đến cương khí đốt cháy này chút, liền cực kỳ kinh khủng. Một cái cương khí đốt cháy liền hao hết Vương Sung 1200 vận mệnh điểm năng lượng. Mà túc mệnh chiến giáp toàn bộ đổi lại, thêm vào chi nhánh tính năng, khủng bố đạt tới 2480 vận mệnh điểm năng lượng. Đổi lại là mình trước kia, chỉ có thể là lực bất tòng tâm. Thế nhưng cứ đổi cần điểm năng lượng mấy cực kỳ kinh người. Thế nhưng những năng lực này hiệu quả cũng đồng dạng cực kỳ kinh người. Bất kể là cương khí đốt cháy, vẫn là túc mệnh chiến giáp toàn bộ đều có thể đối với thánh võ cảnh cường giả sử dụng. Mà thánh võ cảnh đỉnh cao chính là các quốc gia, đế quốc đại tướng, nhóm. Có thể vượt qua bọn họ, toàn bộ thế giới ít ỏi, mà là túc mệnh chiến giáp hiệu quả càng kinh người hơn. Tuy rằng hối đoái điểm số kinh người, cần 2400 điểm vận mệnh năng lượng, nhưng lại có thể mạnh mẽ bay vụt sức mạnh của một người. Từ hoàng võ cảnh trực tiếp bay vụt đến thánh võ cảnh. Nhìn như chỉ có một cảnh giới khác biệt, nhưng đối với Vương Sung tới nói, hiệu quả nhưng là khác nhau một trời một vực. Chí ít, hoàng võ cảnh, đại âm dương thiên địa tạo hóa công cùng đạt đến thánh võ cảnh sau uy lực chính là tuyệt nhiên bất đồng. Thời gian cấp bách, trầm ngâm chốc lát, Vương Sung không có do dự nữa. Đầu tiên là bỏ ra 80 vận mệnh điểm năng lượng đổi vận mệnh chiến giáp. Vận mệnh giấy dụa người, sau lại hoa 1400 thăng cấp thành túc mệnh chiến giáp. Lại thêm 1000 vận mệnh điểm năng lượng cường hóa lên cấp, cùng với 80 điểm ngoài ngạch cường hóa, tiền tiền hậu hậu, Vương Sung tổng cộng tốn hết 3760 điểm vận mệnh điểm năng lượng. Như vậy cũng chỉ còn sót lại 270 vận mệnh điểm năng lượng. Vương Sung trong lòng ngầm thầm nói, năng lực càng cường đại, hối đoái cần vận mệnh điểm năng lượng cũng càng nhiều. Còn lại 270 điểm vận mệnh năng lượng Vương Sung đã không dám lộn xộn nữa. Vù, nghĩ tới đây, Vương Sung hơi suy nghĩ,